99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1956, chương 1924, không có bầu. Rốt cuộc là ai không được? Chuẩn đến khiến người ta cảm thấy toàn thân rùng mình. Diệp Thiến Thiến có đôi khi cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều quá. Nhưng là sự thật chứng minh, loại vật này, thực sự là thà tin là có. Nhìn Dư Lý Lý biết rõ, tính chân thực cố nhiên vẫn là. Dư Lý Lý trông thấy Diệp Thiến Thiến biểu lộ, đã biết, tốt hỏi, nói gì, ta, ô ô ô, Diệp Thiến Thiến cảm giác toàn thân đều không đúng vị. Nói, nàng nói ta khả năng sống không quá 28 tuổi. Đoản mệnh, chuyện này, Diệp Thiến Thiến liền Diệp Trấn Hoa đều không có nói qua. Sợ lão nhân gia sẽ lo lắng, trừ bỏ Thẩm Chi Liệt, chính nàng cùng mù loà bá bá bên ngoài, cũng thẩm ra một cái gia đình đã biết, hiện tại biết rõ người, nhiều hơn một cái Dư Lý Lý. Quả thật, Dư Lý Lý nghe nói như thế, mở to mắt nhìn qua, nói, không thể nào, làm sao có thể, người thấy thế nào cũng không giống là Đoản Mệnh người tốt không tốt. Diệp Thiến Thiến ủy khuất nhìn xem nàng. Người cảm thấy là vô dụng. Chính ta cũng cảm thấy chính ta rất tốt. Bất quá, đằng sau giống như sẽ có chuyển cơ cái gì. Nói ta có khả năng không có bầu rồi khả năng chết sớm a. Khả năng để làm chi? Bất quá, loại vật này, nên kỳ thật cũng không quá chuẩn. Đúng không? Dư Lý Lý ho nhẹ một tiếng. Nói, là, tin thì có, không tin thì không. Thẩm lão thái thái có chút giống thần côn. Ta cảm thấy không quá đáng tin cậy. Ừ, Diệp Thiến Thiến cảm giác sâu sắc đồng ý. Ta cũng cảm thấy như vậy. Loại tình huống này, chỉ có thể chờ đợi về sau coi lại. Dù sao, ta là không quá tin tưởng. Không nên tin. Dư Lý Lý giận chừng một chút. Các ngươi lúc nào kết hôn nha? Kết hôn, còn sớm đây. Mùng 5 tháng 3. À, chỉ có một cái tháng nhiều thời gian. Không còn sớm. Người muốn trước làm việc tốt lý chuẩn bị. Kết hôn rất mệt mỏi. Ta biết. Diệp Thiến Thiến ngáp một cái. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Buồn ngủ quá a, làm sao? Thẩm Chi Liệt không nhường ngươi đi ngủ a. Dư Lý Lý mập mờ cười một tiếng. Nhẹ nhàng đụng nàng một lần. Diệp Thiến Thiến mặt đỏ lên. Nói. Phải chết ngươi. Làm sao ngươi bây giờ lời gì cũng dám nói. Cái này có gì? Tất cả mọi người là người trưởng thành. Điểm này phá sự ai còn không hiểu đâu. Dư Lý Lý cười tủm tỉm. Bất quá ngươi đi bệnh viện đã kiểm tra không có. Không phải nói ngươi khả năng không có bầu sao? Không đi nhìn một chút. Đi xem. Mọi thứ đều bình thường. Nhưng là hoài không được. Diệp Thiến Thiến nâng mặt. Có chút buồn bực. Mỗi lần ta đều đoán chắc kỳ nguy hiểm kỳ an toàn. Vẫn là không có hoài. Không có làm biện pháp. Không có. Diệp Thiến Thiến đáp trả vấn đề như vậy. Vẫn là cảm giác có chút không có ý tứ. Gương mặt có chút ửng đỏ. Dư Lý Lý đã nhìn ra. Bật cười nói. Người ra mặt làm sao càng ngày càng mỏng. Thẩm Chi Liệt có thể a. Thủ đoạn rất lợi hại. Đem nhà ta nữ hán tử đều cho dạy dỗ thành như vậy. Diệp Thiến Thiến. Bất quá theo ngươi nói như vậy. Hai người đều có tính thời gian chuẩn bị thụ thai. Người kiểm tra lại không vấn đề gì. Vậy có phải hay không là Thẩm Chi Liệt bên kia? Diệp Thiến Thiến mở to mắt. Nhìn xem Dư Lý Lý. Nàng thật đúng là không nghĩ tới khả năng này. Thẩm Chi Liệt sẽ có vấn đề. Phi. Như vậy sinh long hoạt hổ bộ dáng. Hận không thể đem nàng giết chết ở giường. Chỗ nào khả năng còn sẽ có vấn đề. Thế nhưng là. Hoài nghi giống một cái hạt giống, dễ dàng lặng yên cắm vào, chậm chậm bắt đầu mọc rễ nảy mầm, miệng hủy bỏ khả năng này về sau. Về đến nhà, Diệp Thiến Thiến lòng có chút không yên, Thẩm Chi Liệt làm xong cơm, hô lên, có thể ăn cơm rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.